Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, yêu đãi một cái. Hắn cùng vợ cả con gái thù là càng kết càng sâu rồi. Đây cũng không phải là liên quan với thiên vị vấn đề, mà là đã liên quan đến hắn nửa đời sau vấn đề. Tô Phái Dương, Tô Phái Dung dần dần hiểu chuyện. Diêu thị bị huynh muội bọn họ cho lấy đi. Huynh đệ bọn họ trong lòng chưa chắc sẽ không nhớ hận. Coi như không hiểu ghi hận. Tại Diêu thị lưu lại những hạ nhân kia vô tình hay cố ý xúi dục xuống. Bọn họ cũng chậm sớm sẽ biết. Dưới tình huống này, đừng nói Tô Phái anh huynh muội để cho hắn đeo lớn như vậy bị cắm sừng. Để cho hắn đến nay còn bị đầu đường cuối ngõ trong tối coi làm trò hề. Cùng bọn họ hoàn toàn không có giải hòa khả năng. Lui 10.000 bước nói. Coi như hắn có thể cùng bọn họ giải hòa. Cái kia Tô Phái Dương huynh đệ là cũng tất nhiên cũng sẽ cùng hắn ly tâm. Bọn họ như cũng cùng hắn ly tâm. Đến lúc đó hắn đến già tới coi như một cái con cháu đều không nhờ vả được. Cho nên, hắn cùng Tô Phái Anh quyết liệt là tất nhiên. Thay vì chờ lấy hắn một ngày kia đưa hắn cái này làm cha đưa lên tiệt lộ. Hắn càng tình nguyện trước đem cái này đôi bất tài con gái ép lên đường cùng. Hắn vẫn ở chờ lấy như vậy một thời cơ. Có thể tại thời cơ này xuất hiện trước. Tô Phái Anh cũng đã tại viện Hàn Lâm ăn sung mặc sướng rồi. Hắn thành Yên Kinh có chút danh tiếng tài tử. Lại bây giờ còn có thể thành thạo mà cùng trên phố con dòng cháu giống hòa mình rồi. Cái này trên phố huân quý môn nhà nào không phải là quyền đại thế lớn. Cho dù bọn họ trên con đường làm quan không cho được hắn cái gì thực tế trợ giúp. Có thể có như vậy một đám phát tiểu đồng bọn. Vô luận như thế nào cũng là thêm gấm thêm hoa. Chớ nói chi là Tô Thận từ đến sang năm mùa xuân liền cập kê rồi. Cô nương ra mặc dù không bằng nam nhi uy hiếp lớn. Nhưng hắn nếu như là gà tốt rồi. Vậy cũng tuyệt đối là một cổ mạnh mẽ trợ lực. Thử nghĩ. Nếu như Tô Phái Anh có cái ở trong triều nắm giữ thực quyền em rể. Hắn nghĩ đánh lại ép bọn họ lại khó khăn cỡ nào. Hắn càng ngày càng có dưỡng hổ vi hoạn cảm giác. Nhưng hắn hiện nay lại không thể vò thẳng bọn họ ra tay. Hắn đã ở trước mặt hoàng đế có án cũ tiền khoa rồi. Như lại để cho người cầm đến nhược điểm. Đây tuyệt đối là cùng chính mình gây khó dễ. Vậy hắn chẳng lẽ lại muốn trơ mắt nhìn lấy bọn họ từng bước lên chức sao? Coi như Tô Phái Anh trước mắt 1-2 năm sĩ đồ lên không quá có thể sẽ có lớn tiến triển. Có thể Tô Thận từ sang năm coi như cập kê rồi. Cái kia Yến Đường giữ nàng lâu như vậy. Chẳng lẽ đối với nàng sẽ không có như thế chút ý tứ? Ban đầu hắn là vui thấy bọn họ chuyện này có thể thành. Dù sao với hắn mới có lợi. Có thể chiếu trước mắt tình huống này. Tô Thận từ cho dù là vào cung làm phi cũng không thể sẽ mang khế hắn cái này cha chứ. Đã như vậy, hắn lại tại sao còn muốn để cho nàng nhiều một cái Yến Đường vì núi dựa. Trời sinh vệ quý phi lại chính miệng đã thông báo chuyện của bọn họ không cho hắn cùng Diêu thị. Nhúng tay, hắn liền ngay cả phòng ngừa chu đáo ỷ vào cha thế đem nàng tùy tiện gả cho cũng không thể rồi. Hắn cau mày trầm ngâm hồi lâu lại hồi lâu. Cuối cùng liền quay đầu nhìn lấy môn hạ đầy tớ nhà quan. Chuyên đi theo hầu, đem hắn gọi vào nói. Nhị cô nương đi trong miếu bao lâu rồi hả? Ngoặc kép chấm chấm. Nguyệt Trung hạ xuống trận mưa. Khí trời bắt đầu có từng tia trời thu mát mẽ mùi vị. Yến Đường mấy ngày liên tiếp án bước liền ban bận bịu công vụ. Mãi đến ngày hôm đó dậy sớm đi trong quân doanh dò xét một phen trở lại. Mới lại gọi thị vệ. Đi thích ra đi một chuyến. Liền nói đánh hôm nay bắt đầu. Xuống thưởng ở trong vương phủ dậy bọn họ bắt. Thị vệ lập tức ra ngoài chạy thẳng tới thích ra đi. Rồi. Yến Đường thấy hắn rời đi, cũng ung dung đứng dậy đi thay quần áo. Đêm đó bị Lê Dung đâm thủng tâm tư. Trong lòng của hắn quả thật cũng có chút loạn loạn. Hắn cùng Tô Thận từ không phải là con gái chi tình. Chuyện này hắn đã lại không quá minh bạch. Hắn không thấy được nàng thời điểm ít ỏi sẽ có nhớ. Coi như thỉnh thoảng có. Cũng là làm gặp phải chuyện gì muốn an tĩnh ở lại một chút thời điểm. nhưng không thấy được nhiệt chướng đó hắn sẽ có một chút. Có lúc 2-3 ngày không thấy nàng, hắn không tự chủ tâm tư đều sẽ bay tới nàng cái bóng lên. Hắn biết mình là có chút để ý rồi. Lê Dung nói hắn như vậy làm thương tâm Tô Thận Từ. Nhưng hắn cũng không xác định Tô Thận Từ đối với hắn có hay không có dị dạng phân tình tại. Tô Thận Từ đối với hắn kết quả là dạng gì cảm tình. Hắn không dám đi chứng thực, sợ ngược lại đem sự tình làm cho phức tạp hơn. Đồng thời cũng cảm thấy chứng thực cái này cũng không có ý nghĩa. Bởi vì hắn khốn nhiễu, cũng không phải là Tô Thận Từ thái độ đối với hắn. Mà là hắn nên như thế nào mới có thể làm được không để cho tâm tình của mình tiếp tục bại lộ ra. Thích Liễu Liễu vừa vặn cũng muốn bắt lấy chuyện này mà cũng nên thu xếp dậy rồi. Thị vệ nói xong, nàng liền lập tức Thúy Kiều đi các phủ truyền lời. Xuống thưởng mấy người liền ngay tại vương phủ tập họp. Yến Đường vẫn là đánh võ trang phục. Nhìn thấy Thích Liễu Liễu nụ cười như thường mà đứng ở trước mặt. Hắn thẫn thờ quét qua. Nhìn lấy sau lưng nàng Yến Nương nói. Trước chẳng qua là luyện tập. Hôm nay lên chính thức so chiêu. Các ngươi trước hai cái làm một tổ. Cùng một tên thị vệ đánh nhau. Sau khi thắng đổi nữa thành một chọi một. Cuối cùng lại đi theo ta. Nương Ca Nhi cùng A Từ làm một tổ. Tới trước. Nói xong hắn bên được 3-4 bước. Nhường ra vị trí để cho bọn họ vào tay. Tô Thận Từ khẩn trương đến không được. Nếu như nói Thích Liễu Liễu là khoa tay múa chân, nàng kia quyền này chân sợ là đậu hủ làm rồi. Cũng may Yến Đường chẳng qua là để cho nàng luyện một chút năng lực phản ứng. Học một ít gặp phải nguy cơ tình huống như thế nào tránh hiểm tình tự vệ. Cho nên ngược vẫn không tính là quá gian nan. Sau đó chính là hình thước cùng hình tiểu vi một tổ. Tổ này thực lực hơi trung bình. Không giống Trình Mẫn Chi bọn họ bị Tô Thận Từ xé chân sau. Vì vậy cũng kiên trì đến tương đối lâu. Sau đó là Trình Mẫn Chi cùng Trình Gia Tam Gia Trình Diễn Chi. Cuối cùng chỉ còn lại tại Trình Gia Tứ Gia Trình Tĩnh Chi cùng Thích Liễu Liễu. Thích Liễu Liễu đã sớm nhao nhao muốn thử. Nhìn đúng thị vệ liền trầm khí phải ra chiêu. Nào biết thị vệ nhìn thấy nàng đi lên bỗng nhiên liền lui về sau 2 bước. Khom người nói, vẫn là vương gia đến đây đi. Tiểu nhân sợ vụng về mà bị thương cô nương. Thích Liễu Liễu một cặp móng sững sờ ở giữa không trung. Nột nhưng nhìn lấy Yến Đường. Còn có loại này băn khoăn. Yến Đường liếc nhìn thị vệ. Không có lên tiếng. Thị vệ chỉ đành phải lại đi lên giải vây. Chủ yếu là tiểu nhân ra tay không có nặng nhẹ. Vạn nhất nơi nào thương tổn tới. Tiểu nhân cũng không dám đi gặp hầu gia. Thích Liễu Liễu cười đem lấy tay về. Chúng ta Thích gia có thể giảng đạo lý. Không đúng vậy sẽ không tha ta tới vương phủ không đúng. Bất quá vương gia tới liền vương gia tới. Ta cũng là không có ý kiến. Yến Đường yên lặng chốc lát. Không nói gì. Nhận lấy ướt khăn xoa xoa tay. Sau đó liền đi lên trước cầm cổ tay nàng. Giúp nàng sống động thủ cổ tay gân cốt tới. Ngươi là đế trắng tử học lên. Trước phải nhớ kỹ động thủ trước đây trình tự. Trừ phi vạn bất đắc dĩ nhất định phải lập tức ra tay. Nếu không nhất định phải bằng lợi cho mình thời cơ ra tay. Cổ tay của nàng cũng liền một cây mía. Ngọt lớn nhỏ như vậy đi. Hiển nhiên là quá gầy. Nhỏ như vậy người. Rốt cuộc từ đâu tới như thế đủ tinh thần cùng lực bộc phát. Khiến cho cùng với nàng gợi lên xung đột người cũng rất khó coi thường đến đâu nàng. Tại sao sẽ không có người giúp chúng ta hoạt động gân cốt? Tô Thận Từ tò mò nhìn hắn, cũng chuyển lên cổ tay mình tới. Chẳng lẽ chúng ta chính là có căn cơ sao? Yến Đường dừng lại, nắm tay thu hồi, nhàn nhạt nói, nàng so với ngươi nghiêm túc, làm huấn luyện viên thỉnh thoảng ưu đãi một cái chịu lên vào đệ tử. Không phải là rất bình thường sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.